Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, quả nhiên là âm mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại Dương Thiên Long bọn họ chuẩn bị muốn lúc chia tay. Thình lình sau lưng truyền đến cảnh sát để cho bọn họ dừng bước thanh âm. Chỉ gặp một người cảnh sát một mặt vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Xin lỗi, có tình huống nhất định phải cho các ngươi thông báo một chút. Tình huống gì? Kasai ngược lại là hơn nữa, cảm thấy hứng thú. Bọn họ chiêu, đúng là dơ xúi dục làm. Nhưng là cái này dơ bây giờ đã không có ở đây, cớt thản đặc biệt đường lớn. Hắn hẳn nghe được tiếng gió trốn. Cảnh sát một mặt tiếc nuối nói. Các ngươi làm sao biết? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi vội vàng hỏi. Chúng ta nơi đó phân cục cảnh sát mới vừa đi dơ trong nhà tìm kiếm tới. Nơi đó là một mảnh hỗn độn. Hắn nhất định là chạy đi. Thuận tiện hắn còn đem xe mình trong kho một chiếc màu đỏ Toyota xe sớp vậy lái đi. Cảnh sát vẻ, mặt thành thật nói. Được rồi, chúng ta biết. Cảm ơn. Dương Thiên Long hướng về phía cảnh sát gật đầu một cái. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị ngựa lên kết thúc nói chuyện. Như vậy, xin hỏi có hay không dơ tấm ảnh, để cho chúng ta xem. Có, ngay tại điện thoại ta lên. Cảnh sát vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Dơ dáng vẻ lập tức xuất hiện ở Dương Thiên Long bọn họ trước mặt. Xem tấm ảnh. Giờ là một cái người đàn ông trung niên, cùng bác không phải nam tử như nhau, tóc quan, râu quai hàm, bất quá hắn cằm nhưng là rất nhọn, vừa thấy liền có chút giống như cái loại đó, mỏ nhọn tay khỉ, loại cảm giác đó. Điểm này ngược lại là tương đối khá nhận, đây chính là giờ chứ. Kasai không khỏi được lần nữa tới liền một câu, tỏ vẻ xác nhận, đúng vậy, hắn chính là giờ. Cảnh sát vậy lần nữa gật đầu một cái. Cảm ơn, chúng ta nhìn thấy hắn mà nói. Nhất định sẽ cùng các người liên lạc. Kasai cười nói. Cảnh sát gật đầu một cái. Để cho bọn họ chú ý tự thân sau khi an toàn chính là rất nhanh rời đi. Hoa Hạ Long, chúng ta chuẩn bị làm thế nào? Đi về trên xe, Dương Thiên Long, Kasai còn có đầu sư tử ba người ngồi ở trên một chiếc xe. Kasai phỏng đoán còn không có chạy ra khỏi quá xa. Chúng ta ngay tại toàn bộ thành phố Aswan bắt đầu tìm kiếm một chút. Hắn dáng vẻ rất tốt nhận. Dương Thiên Long quyết định lúc này không thể bỏ qua Kasai. Có thể là cả thành phố Aswan lớn như vậy. Thủ hạ ta đội ngũ cũng là có hạn. Chúng ta nên như thế nào đi tìm kiếm? Kasai mặt đầy mê mang. Đầu sư tử ngược lại là lộ vẻ được mặt đầy ung dung không vội vã. Kasai tiên sinh, đến lúc đó cho ngươi phân chia một khối khu vực. Ngươi phụ trách tốt nơi đó tìm kiếm cũng được. Không sai, Kasai tiên sinh, đầu sư tử tên này nói đúng. Chúng ta không thể nào tất cả địa phương cũng an bài người. Dẫu sao người ngươi cũng là có hạn. Dương Thiên Long nói, được rồi. Thật ra thì ta cũng chính là cái ý này. Vậy ngươi nói một chút, người ta nhân viên hẳn ở nơi nào tìm kiếm? Kasai vội vàng hỏi, ngay tại sông Nin đến nạp thi đấu ngươi đập chứa nước nơi đó. Dương Thiên Long nói, các ngươi thậm chí có thể vận dụng máy bay trực thăng. Thật ra thì màu đỏ Toyota xe sớp rất tốt tìm mục tiêu. Kasai kinh Dương Thiên Long như thế vừa nhắc. Lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi cảnh sát nhắc tới. Nói giờ thời điểm chạy trốn đem màu đỏ xe sớp vậy lái đi. Cái này màu đỏ xe sớp không phải là một cái rất nổi bật mục tiêu sao? Được, ta bây giờ liền an bài. Kasai nói xong chính là lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại đã qua. Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hai ngày trước ở sa mạc ốc đảo thời điểm. Hắn lập tức tuần phục mấy chỉ cắt lớn, dưới mắt lần này cắt lớn cũng là hoàn toàn phái lên công dụng. Đông Nam Tây Bắc trong đồng loạt phái đi ra ngoài, trở lại trong khách sạn, Dương Thiên Long cũng không có đem hắn các bạn trẻ cũng thả ra ngoài, mà là để cho mọi người đều ở đây bên trong khách sạn nghỉ ngơi. Một khi có chuyện gì, hắn sẽ kịp thời nhắc nhở mọi người. Trừ ra đầu sư tử có lẽ biết Dương Thiên Long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì ra. Người còn lại đều là không biết. Bọn họ một mặt mờ mịt trở lại bên trong phòng của mình. Mà Johnny thấy mình tỷ phu tựa hồ cũng không nóng nảy nghỉ ngơi, cũng là có chút bận tâm. Hoa Hạ Long, ngươi còn không nghỉ ngơi? Johnny thật ra thì đối với Dương Thiên Long ở Phi Châu có một chi tư nhân võ trang sự việc cũng không biết, hắn chỉ biết là Hoa Hạ Long là một cái nông nghiệp cùng ngành chăn nuôi gia súc phương diện thương nhân thôi, trừ cái này ra, lại cũng không biết những thứ khác. Ta còn có một số việc xử lý TQ bên trong. Ngươi biết, sự chênh lệch thời gian vấn đề. Dương Thiên Long cười cười nói. Johnny lập tức liền bị cái này khôn khéo lời nói dối cho gạt lừa rồi. Hắn không khỏi được gật đầu một cái, dặn dò Dương Thiên Long sớm nghỉ ngơi một chút sau đó. Mình chính là hướng thang máy nơi đó đi tới. Lúc này cắt lớn cơ trí sức lực hoàn toàn dùng ở điểm chủ yếu. Không tới một tiếng, một cái cắt lớn chính là ở cách thành phố Aswan 30 cây số bên ngoài một con đường mòn lên phong tỏa. Giờ, cắt lớn âm thanh nhắc nhở lập tức truyền tới. Dương Thiên Long có chút mơ màng buồn ngủ, cố ý mặt cũng là lập tức ý thức được cắt lớn thanh âm. Thanh âm này giống như là một kim thuốc kích thích như nhau, đem hắn cả người trên dưới cũng cho giật mình đứng lên. Phong tỏa mục tiêu, chúng ta lập tức lên đường. Dương Thiên Long dùng mình ý thức nói cho cắt lớn. Thu, cắt lớn gào to một tiếng, trả lời trước mình chủ nhân. Rất nhanh, Dương Thiên Long chính là gọi lên mình các bạn trẻ, ngồi lên xe sớp, một đường nhanh như điện chớp hướng dơ đường chạy trốn cho lái qua. Chờ bọn họ bắt dơ thời điểm, chỉ gặp tên này đã hoàn toàn là nỏ mạnh chi cung theo chim sợ ná. Thậm chí cũng không cần bọn họ tiêu phí quá nhiều công phu, dơ liền bị bắt. Mới đầu, dơ miệng giống như là con vịt chết như nhau cứng rắn rất. Bất quá chờ Dương Thiên Long bọn họ vận dụng tư hình sau đó. Trước kia thường xuyên để cho người khác sống không bằng chết, dơ lúc này cũng là triệt triệt để. Để cảm nhận được những thứ này tàn khốc tư hình mùi vị. Ta nói, ta tất cả đều nói. Chỉ cầu các ngươi thả qua ta. Nằm dưới đất dơ là nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể nói. Phải, vậy ngươi nói đi. Đầu sư tử lúc này mới đem để ở dơ phía dưới đồ chơi kia nơi đó phi đao cho thu hồi lại, đã giống như là con cừu nhỏ như nhau ngoan ngoãn dơ lúc này thu sạch sẽ. Quả nhiên là Norman bọn họ để cho hắn làm như vậy. Bọn họ ở sa mạc ốc đảo nơi đó hang động chế tạo thuốc nổ, huấn luyện bọn họ người. Mục đích chính là chuẩn bị chờ đợi thời cơ thích hợp đại quy mô lén qua Senta tiến hành khủng bố tập kích, để cho Otsen vương tử theo Ha Ha Tề Tư quốc vương cảm nhận được áp lực, để hắn có thể tùy thời lên đài chấp tránh. Mà bọn họ chuẩn bị bắt cóc Ratty tiểu thư vậy chẳng qua là vì để cho Ratty tiểu thư cho bọn họ thanh toán cao ngạch chuộc vàng. Dẫu sao Norman tên kia tài sản trừ ra một ít bất động sản địa ốc có thể sử dụng bên ngoài, còn lại đã sớm bị Senta chánh phủ đông lại. Vậy Norman bây giờ chạy tới chỗ nào nơi nào? Dương Thiên Long đối với cái tin này rất là coi trọng. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng sau đó. Hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. HTTPS tiuyencv.com/ngyuyen-nối-tsuy-nối-tins-cau-nối-lang-nối-vuong-day-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.